Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nguyễn đã thảo luận trước với Tần Viêm về lời giải thích thuyết phục bà Hoàng cô nói. Dựa vào 5.000 đồng mà Lưu Kim Vân mang theo, cháu nghĩ 10 cân hạt giống đã được bà ta bán lấy tiền, chỉ là không biết bà ta bán cho ai. Trái tim bà Hoàng đau đớn. Nguyễn, bà nội già rồi, không giữ được đồ đạc. Số hạt giống còn lại trong giếng cạn, cháu mang về trại nuôi đi. Với sự việc của Lưu Kim Vân, cả Khương Nguyễn và Tần Viêm đều không yên tâm để bà Hoàng ở một mình. Tần Viêm nói, Nguyễn phần lớn thời gian đều ở trại nuôi. Nông thôn có thể trồng rau, nuôi gà vịt, không khí trong lành, người dân trong làng thân thiện. Bà nội, bà chuyển đến làng Đại Loan đi. Khương Nguyễn thấy đề xuất này rất tốt, cười hứa hẹn. Cháu sẽ xây cho bà một căn nhà nhỏ, cũng sẽ đào một cái hầm để đặt bảo bối của bà. Bà Hoàng không muốn ở lại thành phố nữa. Cuộc sống ở trại nuôi không những không cô đơn mà còn thoải mái. Bà đồng ý và sẽ chuyển đến sau khi căn nhà được xây xong. Một loạt sự kiện xảy ra từ sáng đến tối, Đinh Diệp Hoài đến nhắc Khương Nguyễn. Cô Khương, trời đã tối, đường đi không tốt, chúng ta có nên về bây giờ không? Khương Nguyễn gật đầu, tạm biệt bà Hoàng và Tần Viêm, cùng Đinh Diệp Hoài trở về nông thôn. Lần thứ hai Khương Nguyễn điều trị cho Lương Thủ Dập, lần này anh ta không mất đi, bởi vì cơn đau lần này nhẹ hơn hôm qua, có thể chịu đựng được. Nhưng vẫn rất đau, Lương Thủ Dập cần liên tục nói chuyện để phân tán sự chú ý đối với cảm giác thời gian, nếu không nửa giờ sẽ khó chịu vô cùng. Hàn Khinh Khinh xin nghỉ về nhà để tang, cô Khương, những ngày này tôi có thể đến chỗ của cô để cùng ăn uống được không? Khương Nguyễn nói, không phải anh cần hai bảo mẫu sao, dù sao cũng cần tuyển, ngày mai tôi bổ sung thêm một người nhé. Cần bổ sung, vậy ngày mai tôi qua nhà cô ăn cơm được không? Được, Khương Nguyễn đáp, nhưng thông thường tôi ăn rất giản dị, đôi khi là Tần Ngạo nấu, anh có thể sẽ không quen ăn món của anh ấy. Lương Thủ Dập, tôi có thể thử, sáng hôm sau, có thêm hai người ăn sáng, Khương Nguyễn vẫn nấu thêm một vài quả trứng vịt muối, chiên một đĩa trứng với hành. Trứng được lấy từ gà giống, hương vị thơm ngon hơn trứng gà bình thường. Lương Thủ Dập cảm thấy bữa sáng này rất đầm ấm, ăn thêm nửa bát so với mọi khi. Buổi sáng ở lại trang trại nuôi cấy của Khương Nguyễn, anh ta quan sát cô thảo luận với bí thư chi bộ thôn về việc xây thêm nhà, hỏi. Cô Khương, cô định để mọi người ở đây lâu dài à? Khương Nguyễn trả lời. Sau sự việc của Lưu Kim Vân, tôi không yên tâm để bà Hoàng ở một mình trong thành phố, quyết định đưa bà về ở cùng tôi. Khương Nguyễn muốn xây thêm một căn nhà. Lương Thủ Dập nói còn khá nhiều vật liệu xây dựng, có thể bán lại cho Khương Nguyễn với giá rẻ. Những vật liệu này Lương Thủ Dập đã chi một khoản lớn để vận chuyển từ Hương Giang, ví dụ như bình nước nóng mà cô hiện không thể mua được, lắp đặt một cái để mọi người vào mùa đông tắm nước nóng thuận tiện hơn. Có được bình nước nóng thì cứ như khi anh ta xây biệt thự vậy, đào một cái hồ bioga lớn phía sau nhà, lắp đặt bồn cầu có thể hút nước. Khương Nguyễn lập tức yêu cầu anh ta báo giá. Chọn mua tất cả những thứ hữu ích. Đinh Diệp Hoài hỏi, bây giờ chúng ta nên sắp xếp vận chuyển hàng hóa qua đó chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn bình nước nóng dư thừa. Anh Lương nói về vật liệu xây dựng dư thừa là theo yêu cầu của Khương Nguyễn. Lương Thủ Dập nói, gấp rút lên, đừng để cô Khương biết. Miễn là tiền được thanh toán đúng hạn, việc xây dựng hai căn nhà cấp 4 trong làng sẽ nhanh chóng được thực hiện. Thuê thợ mộc từ vài ngôi làng lân cận với gấp đôi số lượng người, Khương Nguyễn đảm nhận việc cung cấp bữa trưa. Nghe nói cô đang muốn xây nhà, có một cô bé ở làng Hạ Hà tên là Liễu Tiểu Hương, mang theo nửa giỏ quà hồng dại, tặng cho Khương Nguyễn. Chị Khương, nhà chị xây có cần thêm người làm không ạ? Em sức khỏe tốt lắm, vác gạch, trộn xi măng đều làm được. Nhà Liễu Tiểu Hương là một trong những gia đình nghèo nhất làng Hạ Hà. Mẹ cô bé sinh đôi nhưng bị khó khăn. Cô bé và em trai suýt nghẹt thở, nên trí tuệ có chút hạn chế. Anh trai cô bé cưới vợ không được bao lâu, gia đình vợ còn nghèo hơn. Chị dâu không muốn bị em dâu kéo lùi, năm nào đó khi chia sản xuất ra từng hộ, gia đình đã chia tách. Nếu ở làng Đại Loan, Khương Nguyễn có thể cho Liễu Tiểu Hương làm việc nuôi chồng, nhưng cô bé lại không phải người của làng Đại Loan. Việc để cô bé giúp đỡ, người nhà họ Tần ở làng Hạ Hà lại có thể gây rắc rối. Khương Nguyễn thực sự gặp khó khăn, cô liếc nhìn Lương Thủ Dập, trong lòng đã có kế hoạch. Lương Thủ Dập, cô ấy lại muốn làm gì đây? Có điều, mỗi lần Khương Nguyễn muốn làm điều gì, cô luôn suy nghĩ kỹ về điều kiện đổi trác. Anh ta rất tò mò về kế hoạch trong đầu Khương Nguyễn lúc này. Khương Nguyễn nói với Liễu Tiểu Hương, được thôi, hôm nay chị có khách, em đi bắt gà vịt, chị đi bắt cá, giúp chị chuẩn bị nguyên liệu, trưa chị sẽ nấu cơm, em ở lại đây ăn cùng, sau đó giúp chị dọn dẹp nhà cửa. Em đi bắt gà, nghe có việc làm tạm thời, Liễu Tiểu Hương rất vui mừng, xây nhà ít nhất cũng phải mất mười mấy ngày, chắc chắn có thể kiếm được mười mấy đồng cho gia đình. Dù Liễu Tiểu Hương hơi ngốc nghếch nhưng không ảnh hưởng đến công việc. Khi cô bé làm việc, mắt chỉ nhìn vào việc, chạy qua chạy lại trước mặt Lương Thủ Dập mà không liếc mắt nhìn anh ta lần nào, không giống như Hàn Khinh Khinh, lúc nào cũng tìm cách để gây chú ý với Lương Thủ Dập. Đinh Diệp Hoài nhận ra cô bé khiến Khương Nguyễn mềm lòng, dường như không mấy thông minh, nên đã hỏi Tần Ngạo. Tần Ngạo là người địa phương ở làng Hạ Hà, biết rõ mọi chuyện, đã kể cho anh ta nghe. Đinh Diệp Hoài nói với Lương Thủ Dập, Liễu Tiểu Hương thực sự hơi ngốc. Tần Ngạo nói, trong 7-8 năm cô Khương về quê, cũng bị người ta gọi là ngốc, có lẽ vì cùng cảnh ngộ nên cô ấy mới tốt với cô bé kia một chút. Khương Nguyễn mang cá về, Liễu Tiểu Hương đã quét sân trước cửa, dọn dẹp nhà cửa, G, I, E, C và chặt gà vịt, đang bóc đậu lông từ vườn rau mới hái về. Khương Nguyễn đưa cá cho Liễu Tiểu Hương và đưa đậu lông cho Lương Thủ Dập, bảo anh ta bóc đậu. Lương Thủ Dập hỏi, thích hợp sao? Nhìn ánh mắt của Khương Nguyễn, có vẻ như trong mắt cô, ăn cơm thì phải làm việc, đó là lẽ tự nhiên. Tần Ngạo vừa cho gà ăn về, thấy Lương Thủ Dập bóc đậu không biểu cảm, còn Đinh Diệp Hoài thì chặt củi, bị giật mình không nhẹ, chạy vào bếp hỏi Khương Nguyễn. Để họ làm việc, có thích hợp không? Khương Nguyễn thấy không có vấn đề gì, họ đâu phải khách, tôi lo bữa trưa, họ làm một chút việc cũng phải thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thủ Dập theo thói quen ăn một mình ở bàn nhỏ, hôm nay có lẽ bị Khương Nguyễn chọc tức, chỉ ăn một ít, còn lại khá nhiều. Sau khi ăn xong, Liễu Tiểu Hương chủ động rửa bát quét nhà. Cách chương.